Nói xong ánh mắt đông lại một cái, toàn thân tiên khí bộc phát, cả người khí thế biến đổi. Không đúng, là thực sự cả người đều thay đổi. Khối khối bắp thịt bạo xuất, cái đầu trong nháy mắt dương cao, cả người sưng phồng gấp đôi. Theo uống, một tiếng, một quyền đánh ra. Nguyên bản cứng rắn vách núi ủng ủng tán đầy đất đá vụn, nâng lên trượng cao bụi đất, khuynh khắc gian nhào bọn họ một mặt. Bạc Phi Bình, Bạc Nghi, cái này mẹ nó, ở đâu là kiếm tiên a? Được Tư Vũ, tiếp tục đi diễn võ trường dạy các sư muội của ngươi đi. Cô Nguyệt hướng một cái nào đó biến thân người phất phất tay, một mặt bình tĩnh bóp cái phong quyết, quét dọn hiện trường. Vâng, trưởng lão. Tư Vũ ôm quyền chào một cái, thân hình biến đổi, trong nháy mắt lại co lại thành mới vừa cái đó nũng nịu nữ tử. Phảng phất mới vừa cái kia thân bắp thịt không có xuất hiện qua một dạng. Nguyệt huynh, Bạc Phi Bình vẫn là một mặt mộng bức vẻ mặt, mới vừa, nàng là thể tu, nữ, sống, hơn nữa còn thành tiên. Tiên giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phi thăng thành công thể tu, dựa vào tu thể thượng giới chỉ có yêu tiên. Thành tiên thể tu kêu cái gì? Thể tiên, đúng vậy. Cô Nguyệt gật đầu một cái, cười ha ha nói, ta không có nói với các ngươi sao, ta cùng Nghệ Thanh cũng không có thu học trò kinh nghiệm, các nàng tu cứ như vậy. Cho nên toàn bộ phái vô địch, trừ ta cùng Nghệ Thanh bên ngoài, tất cả đệ tử tất cả đều là thể tu. Bạc gia hai người, hiện tại thu hồi lời khi trước, còn kịp sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, nhân vật nam chính dị thường. Từ khi ở trước mặt Bạc gia cha con, biểu diễn qua môn phái thực lực sau, cô Nguyệt đối với dạy dỗ môn hạ đệ tử tu hành chuyện, càng thêm để ý. Mỗi ngày tự mình mang theo trên trăm đệ tử tại diễn võ trường tu luyện, một bên luyện còn vừa đồng loạt kêu đủ loại khẩu hiệu, cố đạt được nhiều tiếng rung động, truyền khắp cả môn phái, đặc biệt là nơi nào đó thiền điện. Bạc gia hai cha con, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sắc mặt liền càng xanh một phần. Mãi đến hiểu được toàn bộ phái vô địch, quả thật tất cả đều là nữ thể tu sau, sắc mặt của bọn họ liền đặc sắc hơn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không thể không nói Ngưu Ba Ba vì bỏ đi hai người ý nghĩ, cũng là man liều chết. Duy nhất một điểm không tốt giải thích là, tại sao bọn họ sẽ có nhiều thể tu như vậy? Nhưng rất rõ ràng tâm linh chịu đến trọng đại bị thương Bạc gia cha con, cũng không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá các môn hạ đệ tử thực lực quả thật hẳn là tăng lên, ít nhất phải tiên sinh ra tiên cốt. Bọn họ toàn phái phi thăng đã qua gần nửa năm, có thể là chữ Úp Hồng cùng Tư Vũ tu vi tăng mạnh, mơ hồ có tiên cốt sinh thành triệu chứng. Đệ tử khác tu vi mặc dù cũng có tăng trưởng, lại bởi vì căn cơ quá cạn, một chút không có sinh thành tiên cốt dấu hiệu. Thân có tiên cốt mới có thể coi như là chính tông địa tiên, xem ra hắn phải nghĩ điểm biện pháp khác. Dĩ nhiên hiện tại quan trọng nhất là đem nhân vật nam chính chuyện này giải quyết trước. Vô luận như thế nào cũng không muốn cùng nhân vật chính dính líu quan hệ, đặc biệt là Nghệ Thanh. Cũng may đứa bé kia còn nhỏ, mấy ngày nay không phải là cùng ở bên cạnh Bạc gia cha con, chính là do Úp Hồng hỗ trợ chiếu cố, cùng Nghệ Thanh đến lúc đó không có cái gì tiếp xúc. Sư phụ, Nghệ Thanh thả ra trong tay mới vừa xào xong thức ăn, hiếm thấy không có tiếp tục ghim vào trong phòng bếp, ngược lại ngồi xuống, nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Những ngày gần đây, ngài nhìn ra được không? Ừ, không có. Thẩm Huỳnh lắc đầu nói, chờ một chút. Thật ra thì ta cũng chỉ là suy đoán. Nghệ Thanh nhíu mày một cái nói, dù sao đứa bé kia 8 năm qua đều không có dị thường gì, hẳn là chẳng qua là ta nghi ngờ chứ. Vậy cũng không nhất định. Thẩm Huỳnh mới lột hai cái cơm, thuận miệng trả lời một câu. Người ta quen biết lại không nhiều. Nghệ Thanh cả kinh, sư phụ nói là không nóng nảy. Ừ, chờ một chút. Cô Nguyệt một mặt mộng bức chen vào, các ngươi đang nói gì? Tại sao ta hoàn toàn nghe không hiểu? Các nàng mới vừa nói là Ninh Tử An chứ? Tuyệt đối đúng vậy đi. đang nói ngươi cái kia nhân vật nam chính thân phận a? Thẩm Huỳnh trả lời một câu. Thân phận gì? Cô Nguyệt sững sờ, hắn không phải là con trai của Bạc Phi Bình sao? Còn có cái gì kêu nhân vật nam chính của hắn? Ừ, ta không có nói với ngươi sao? Thẩm Huỳnh gãi đầu một cái nói. Ngày đó đầu bếp đang giúp hắn khu trừ nguyên linh kiếm khí thời điểm, ở trong cơ thể hắn phát hiện chút đồ vật khác. Ngươi nha khi nào từng nói với ta rồi hả? Lão tử thần mẹ nó sẽ biết đi à? Nhất thời có loại bị cả thế giới loại bỏ bên ngoài bực bội cảm giác. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đầu bếp ngươi nói. Thẩm Huỳnh tiếp tục ăn cơm của mình. Vâng, sư phụ. Nghệ Thanh gật đầu. Lúc này mới nhìn về phía cô Nguyệt nói. Hôm đó, ta giúp hắn khu trừ trong cơ thể nguyên linh kiếm khí thời điểm. Phát hiện kiếm khí của hắn mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể thu thập. Ta nguyên tưởng rằng hắn trẻ tuổi nhỏ, không hiểu được áp chế kết quả. Nhưng ta dùng tiên khí giúp hắn trừ khử kiếm khí thời điểm, lại đặc biệt thuận sướng liền thăm dò vào trong đan điền của hắn. Không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Cái này rất không bình thường. Cô Nguyệt sững sờ, nhất thời hiểu được, ý của ngươi là nói, nếu như hắn không hiểu được áp chế kiếm khí, vậy ngươi tiên khí vào trong đan điền hắn, cho dù hắn không biết phương pháp, bản năng cũng sẽ gắng sức phản kháng, nếu như là hắn biết, lại không thể mặc cho kiếm khí bộc phát. Không sai, Nghệ Thanh tiếp tục nói, không chỉ như thế, tại trong quá trình ta khu trừ kiếm khí, mặc dù không có cảm giác được hắn còn có ý thức, lại tựa hồ như một mực đang có ý định phối hợp. Giai đoạn trước ta cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chẳng qua là tại ta tiên khí trong lúc vô tình quét qua hắn thần thức thời điểm, lại đột nhiên chịu đến toàn lực phản kháng. Tất cả kiếm khí tất cả bạo động, cho nên ta khi đó mới có thể bị kiếm khí của hắn xâm nhập, bị phản thương. Cô Nguyệt đáy lòng căng thẳng, chẳng lẽ nguyên thần của hắn có vấn đề? Không biết. Hắn lắc đầu một cái. Khi đó ta chuyên tâm áp chế kiếm khí, cũng không có nhìn kỹ, chẳng qua là mơ hồ cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Sau ta còn muốn thăm dò vào trong thần thức hắn kiểm tra, lại một chút vết tích đều tìm không được rồi. Cho nên ta mới ký thác sư phụ giúp ta xem một chút hắn có khác biệt gì. Lại nói tiên giới không thể so với phàm giới, nếu là có người động nguyên thần của hắn, lấy tu vi của Bạc gia cha con không có khả năng không nhìn ra. Cái máng. Cô Nguyệt không nhịn được mắng một tiếng. Vai nam chính quả nhiên không đơn giản. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao sớm không nói với ta? Ngươi cũng không hỏi a? Vậy ngươi làm gì nói cho Thẩm Huỳnh? Không hỏi ngươi đừng nói đúng không? Nàng là sư phụ. Chuyện đương nhiên. Miệng nhà nó. Hóa ra chỉ có hắn là phái vô địch nhặt được đúng không? Tóm lại, đứa bé kia nguyên linh kiếm khí bộc phát, khả năng không chỉ là bởi vì cái đó ma tộc xâm lấn nguyên nhân. Nghệ Thanh trầm giọng nói, nhất định còn có nguyên nhân gì khác, chẳng qua là không biết Bạc gia cha con có hay không cảm kích mà thôi. Cô Nguyệt càng nghe lại càng quấn quýt, những thứ này trong nội dung cốt truyện đều không nhắc tới qua a. Ninh Tử An cái này nhân vật chính vừa ra sân chính là rất cao thượng, vị quang đăng vai chính diện, cũng không có nói tới hắn có cái gì đặc biệt thân phận, hậu kỳ thậm chí thành một phương thiên đế, chẳng lẽ là hắn nhìn sót cái gì trương hồi? Bất kể, bọn họ cũng ở không được mấy ngày. Cô Nguyệt có chút phiền muộn phất phất tay nói, ngược lại các ngươi nhớ kỹ, yêu quý sinh mệnh, cách xá nhân vật chính. Sau đó cách bọn họ xa một chút, đừng có lại cùng cái này kêu Ninh Tử An liên hệ bất kỳ quan. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên mặt liền biến sắc, đông một cái buông xuống chén, đứng lên. Ngươi làm gì vậy? Cô Nguyệt sợ hết hồn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng khẩn trương. Phát sinh chuyện gì? Không còn kịp rồi. Cái gì? Hắn còn không phản ứng kịp, đột nhiên phía sau truyền tới một tiếng vang động to lớn, có màu đen đồ vật phóng lên cao, thoáng qua trong lúc đó đầy trời ma khí mê mạn, che lại toàn bộ phái vô địch bầu trời. Ma khí? Tại sao phái vô địch lại đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều ma khí?

vừa ra sân liền như vậy, bị một cước giết chết. Không không không, nhất định là bọn họ nghe lầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tinh thần chia ra, đúng vậy, 130. Không phải là mất chương đâu, mà là tác giả ghi lộn đây, ma giới. Khắp nơi quái thạch đứng sừng sững, dung nham khắp nơi, chân trời đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Lúc này ma giới nghênh đón trong lịch sử lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần chủng tộc diệt tuyệt nguy cơ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh, phá vỡ ma giới thường xuyên tối tăm bầu trời, thật sự trải qua chi địa, thế không thể đỡ, vạn ma phục đầu. Thậm chí còn không có ma thấy rõ hắn dáng dấp ra sao, cũng đã trở về với cát bụi. Đạo thân ảnh kia, từ cánh cửa ma giới bắt đầu, một đường càn quét qua toàn bộ vạn ma đại lục. Từ đông hướng tây, sau đó chuyển nam, lại chuyển bắc, lại đi nam, lại đi bắc. Nàng hình như là lạc đường. Tại nam cùng bắc hai cái phương hướng gian, tới tới lui lui mười mấy chuyến sau, người kia lôi ra giấu sâu ở dưới đất mấy trăm mét chỗ, mới vừa thành ma tiểu mộng ma, đã hỏi tới tin tức cần. Rốt cuộc hướng về đại lục trung bộ ma vương điện tiến phát rồi. 10 phút sau, ma khí nồng nặc nhất, vạn ma hội tụ ma vương điện, một mảnh thanh minh, cả thành ma cốt. Lúc này tất cả hy sinh ma tộc trong lòng chỉ có một nghi vấn. Dọc theo đường đi ma, tại sao đánh ta? Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Giữ cửa ma, tại sao đánh ta? Ta chẳng qua là giữ cửa. Ma quân, tại sao đánh ta? Ta chẳng qua là đứng gác. Ma tướng, tại sao đánh ta? Ta chẳng qua là tới đi làm. Không có ai biết nguyên nhân, mà bọn họ cao cao tại thượng, ma cốt tranh tranh, chiến vô bất thắng ma vương, đã nằm trên đất khóc một cái nước mũi một cái lệ. Đại tiên, đừng đánh. Đánh lại ta liền giải tán. Ta sai lầm rồi, thực sự cũng không dám nữa, tha mạng a. Nói, đứa bé kia đi đâu rồi? Thẩm Huỳnh một cước giẫm ở ngực của ma vương, trầm giọng hỏi. Cái gì đứa trẻ? Ma vương một mặt mộng bức, còn không có theo cái kia ngừng phi đầu che mặt đánh dữ dội trong phục hồi tinh thần lại, cho tới bây giờ không có bị người như vậy đánh qua, quả thật là chính là chiến ép. Làm thành chúa tể một giới, vì ma giới tôn nghiêm hắn là muốn phản kháng kia mà, nhưng mấu chốt là hoàn toàn không phản kháng được a. Hắn thậm chí cũng không sợ mất mặt nghỉ chiêu dưới trướng chúng ma hỗ trợ, tâm niệm vừa động bên dưới, thông báo thập phương thiên ma. Thập phương thiên ma tới đã tới, hơn nữa tới còn rất nhanh, sau đó rất nhanh toàn diệt, hơn nữa còn là một cái tát một cái, so với chục con muỗi còn dễ dàng. Đã bị đánh nằm, bây giờ còn nằm trên đất không biết sinh tử đây. Quá đáng sợ. Cõi đời này lại có so với ma tộc kẻ càng đáng sợ hơn. Mấu chốt hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương kết quả muốn làm gì. Liền là mới vừa vào ma giới đứa trẻ, một phút đồng hồ trước. Ta không biết a. Đại tiên, hắn tại trong ma cung trầm đang ngủ ngon giấc, nàng đột nhiên liền xông vào, không nói hai lời. Nếu hắn chính là một hồi đánh no đòn, hắn nào biết cái gì đứa trẻ a. Đại tiên, ngài muốn cái gì cứ việc cầm đi là tốt rồi, nhưng ta thật không có thấy cái gì đứa trẻ à. Thật không thấy? Thẩm Huỳnh tiếp tục hỏi. Thật không có a, đại tiên. Ma vương muốn khóc, hóa ra ngươi là tới tìm người, ngươi nói sớm a. Hắn lại không có nói không nói. Vậy hắn đi đâu thế? Rõ ràng tiến vào. Hắn sao biết a? Nếu không, ta triệu tập ma chúng, giúp ngài tìm một chút. Cũng được. Thẩm Huỳnh do dự một chút, lúc này mới rời đi dẫm đạp chân của hắn, suy nghĩ một chút mục đích của mình lại hỏi một câu. Vậy ngươi sau đó, còn dám hay không rồi hả? Không dám, không dám, không dám. Ma vương liên tục lắc đầu bảo đảm, cũng không dám lên, dứt khoát cũng liền quỳ rồi. Hít sâu một hơi, mới thử dò xét hỏi. Cái kia đại tiên, có thể nhắc nhở một chút, tiểu ma rốt cuộc đã làm sai điều gì sao? Ý đồ xuyên qua cánh cửa ma giới, chạy đi tiên giới. Đánh lỗi ma, tình cảnh một lần vô cùng lúng túng. Ho khan, cái đó. Thẩm Huỳnh ho khan một tiếng, chúng ta vẫn là đến nói một chút đứa bé kia đi. Đây là tại nói sang chuyện khác đi, tuyệt đối đúng vậy chứ. Hắn đại khái cao như vậy, 8 tuổi, xuyên quần áo màu xanh trắng. Thẩm Huỳnh so so bên eo của mình, ta hỏi qua phụ cận A Hắc. Bọn họ nói nơi này ngươi lớn nhất, chuyện đều là ngươi làm chủ, cho nên ta mới tới tìm ngươi. A Hắc là cái quỷ gì? Nàng gặp phải cái khác ma tộc sao? Cái này rõ ràng cho thấy bị nàng đe dọa rồi, mới cố ý đem hắn khai ra tới, nghĩ mượn đao giết người chứ. Muốn cho hắn biết là cái nào ma tộc đem cái này sát tinh đưa tới ma vương điện, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Như thế đại tiên, có thể hỏi một chút, đứa trẻ kia là tại sao tới đây ma giới? Lại là từ đâu biến mất sao? Ồ, hắn bị ta dùng cá ướp muối trục tiến vào. Cái quỷ gì? Cái kia cá đâu? Cá dĩ nhiên còn. Thẩm Huỳnh nói đến một nửa lại dừng lại. Thằng nhóc kia sẽ không bị trục hôn mê, còn đắp ở dưới con cá kia chứ. Nhắc tới, nàng sau khi vào cửa, thật giống như cái kia cá ướp muối phía dưới quả thực phình. Nàng sắc mặt một xui xẻo, thân hình lóe lên nhất thời biến mất ở trong điện. Ma vương còn chưa kịp thở phào, nàng đột nhiên vèo một cái, lại chạy trở lại. Đại tiên, tại sao lại trở lại rồi hả? Ta tìm không ra đường trở về rồi, ngươi dẫn ta đi. Hắn có thể nói không sao. Ninh Tử An tỉnh lại sau mới cảm giác được. Bốn phía cái kia không chỗ nào không có mặt ma khí, phảng phất là cương châm đang không ngừng hướng trong thân thể hắn chui. Trên mặt nhất thời thoáng qua một tia không thuộc về cái tuổi này mừng như điên. Ma giới, nơi này là ma giới. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, con mắt to trợn cười càng ngày càng tùy ý. Ha ha ha, quá tốt rồi, quả nhiên mở ra. Quần ma xâm phạm, đến lúc đó. Hắn lời đến một nửa lại dừng lại, sắc mặt đột nhiên một trận vặn vẹo, ánh mắt lóe lên tràn đầy dãy giụa. Không tới hồi lâu trên mặt ma ngân biến mất, xuất hiện cùng trước kia hoàn toàn bất đồng thần sắc, trong mắt tràn đầy đều là lo âu, nhìn rộng mở cửa chính một cái, như là quyết định cái gì, đột nhiên bắt đầu hai tay kết ấn. Thần qua, ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Sắc mặt hắn lần nữa dữ tợn, phảng phất bên trong thân thể có một người khác, đang cùng hắn cướp đoạt cái gì một dạng. Cánh cửa ma giới đã hủy, ngươi đã quan không hơn. Chuyện này bởi vì bổn tọa mà lên. Thanh âm của hắn lần nữa một thấp, tự nhiên nên phải do bổn tọa chấm dứt. Ngươi điên rồi. Một thanh âm khác hốt hoảng lớn tiếng quát tháo. Ta chính là ngươi, giết ta, ngươi cũng phải không được tốt. Ngươi không phải là muốn trở nên mạnh hơn sao? Thành ma chúng ta liền sẽ trở nên mạnh hơn, vượt qua cái khác thiên đế. Ngươi chính là trong tam giới người mạnh nhất. Là ta chi qua, sớm nên thanh trừ ngươi. Một thanh âm khác lần nữa nói, động tác trên tay ngược lại nhanh hơn. Mơ hồ có ánh sáng lên, lại đột nhiên tối một cái. Hừ, ngươi cho rằng là đây là tại tiên giới, ta chỉ có thể mặc cho ngươi xử trí sao? Nơi này ma khí đầy đủ, ngươi có phải hay không là đối thủ của ta còn chưa nhất định đây. Ta dẫu có chết cũng sẽ không thành ma. Vậy ngươi có thể đổi ta thử xem. Cái đó. Thẩm Huỳnh quả thực không nhịn được vỗ một cái đó lầm bầm lầu bầu nửa ngày đứa trẻ. Một mình ngươi rất hưng phấn a. Còn nhỏ tuổi liền phân đồ trang sức hai góc. Người nào? Ninh Tử An sợ hết hồn, kinh hô thành tiếng, đã không phân rõ là cái nào thanh âm. Cả thân thể lui về phía sau hai bước. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt nghi ngờ lóe lên, nhận ra nàng tới. Là ngươi, ngươi là Thẩm, Thẩm, tên của nàng khó nhớ như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, diệt tuyệt nguy cơ, Trầm Trưởng Môn. Đứa trẻ lại trở về cái đó trầm thấp êm ái điểm âm thanh, một mặt khẩn trương nói. Bổn tọa chính là thần qua, tốc độ giúp ta khu trừ trên người ma chủng, hắn đã cùng ta tâm ma tan làm một thể, chính ta không cách nào động thủ. Thần qua, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, ai vậy? Thiên đế thần qua,

Không tới hồi lâu trên tay hắn là thêm một đoàn đen trong mang theo điểm đỏ đồ vật. Trên mặt Ninh Tử An màu đen ma ngân nhất thời phai không còn một mống, nhưng so với trước tới, khí tức trong nháy mắt yếu đi không ít, sắc mặt tái nhợt, há mồm liền khạc ra một búng máu, liền ngay cả trên người đậm đà tiên khí cũng tản đi không ít. Đa tạ. Hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ma vương theo bản năng nhíu mày một cái, lập tức lại chuyển hướng Thẩm Huỳnh, đa tạ thẩm trưởng môn giúp đỡ. Thẩm Huỳnh không trả lời, ngược lại nhìn về phía trong tay ma vương đoàn kia màu đỏ thẫm chất khí nói, vật này ai làm, đốt rồi hả? Ninh Tử An nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nhưng không có lên tiếng.